Lần đấu giá hội kia tất cả là do Phi Linh Môn âm thầm tiến hành mà thôi. Lục Lâm Thiên biết hai người nghi hoặc điều gì. Hắn liền mỉm cười nói, ý ngươi là bọn họ đều là người của Phi Linh Môn. Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn vào đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi. Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật hỏi, không sai. Phi Linh Môn có ám đường, ngoại đường, linh đường, hình đường, kim đường, vũ đường. Đây đều là các đường chủ. Cũng là thực lực chân chính của Phi Linh Môn ta. Lục Lâm Thiên nói xong nhanh chóng giới thiệu mọi người với Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ, được rồi. Nói như vậy, 1.6.000.000 kim tệ ta đấu giá cũng là Phi Linh Môn thu sao? Lộc Sơn Lão Nhân dường như nhớ tới cái gì? Lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Không sai, 1.6.000.000 kim tệ dưỡng thần hóa vương đan Lộc Sơn cung phụng mua trên thực tế cũng chảy vào trong túi Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên cười nói, Phi Linh Môn, Linh Phi Tông, không biết bao nhiêu người bị lừa a. Lộc Sơn Lão Nhân thở dài nói. Hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ đã có sự lý giải mới về Phi Linh Môn. Hai người chưa từng nghĩ tới, thực lực của Phi Linh Môn lại ẩn giấu sâu tới mức này. Còn có nhiều vũ xuất như vậy trong môn. Mọi người lập tức ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt nghi hoặc biến mất. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói với Lục Lâm Thiên, trưởng môn. Từ tin tức của ám đường chúng ta, trong vòng 2 ngày nữa Quỷ Vũ Tông sẽ tới Phi Linh Môn. Chúng ta phải làm như thế nào? Ý kiến của chư vị thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn mọi người trong đại điện rồi hỏi, trưởng môn. Sợ gì Quỷ Vũ Tông? Chúng ta trực tiếp diệt Quỷ Vũ Tông là được. Bằng vào thực lực của chúng ta cũng không sợ một Quỷ Vũ Tông nho nhỏ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, đối phó với Quỷ Vũ Tông không có gì là khó khăn. Thế nhưng khó bảo đảm được khi thực hiện việc này đối với Phi Linh Môn ta không có thương tổn quá lớn. Âu Dương Lãnh Tật nói, hiện tại dường như cũng không phải thời điểm thích hợp để đối phó với Quỷ Vũ Tông. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói, loại chuyện này, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ không thể xen vào cho nên không nói gì. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói, Diệp Đường Chủ, nói ý kiến của ngươi một chút. Diệp Phi sửng sốt, dường như nàng không ngờ tới Lục Lâm Thiên sẽ hỏi nàng như vậy. Diệp Phi lập tức mỉm cười, ánh mắt dường như vô ý nhìn vào Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp kia càng hiện lên vẻ quyến rũ vô hạn. Nói, cách chương.